Xin chào các bạn, mình là Môn. Chào mừng các bạn đã đến với phần 6 của bộ truyện 108 lần xem mắt của tác giả Âu Dương Mặc Tâm. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 20: Bi kịch khi mua quần áo. Mở mắt ra là con đường phồn hoa ở phía trước, dòng người nhộn nhịp, từng tiếng giao vang mãi bên đường. Có bé trai cầm trong tay cái kẹo hồ lô vừa chạy vừa hét, có mấy đứa bé cũng đuổi theo phía sau líu lo những khúc đồng dao. Bột màu thơm đây, túi hương bán ở đây này. Hạt rẻ ngào đường đây. Trước mắt là một bóng hình thân quen, mái tóc dài buộc thắt lưng, thanh kiếm dài treo ở bên hông, bàn tay tái nhợt che lên đuôi kiếm, đen trắng rõ ràng. Trên người anh vẫn mặc bộ đồ đen, nhưng chất vải này đã khác. Đó là loại được may bằng lụa với văn hoa tối màu. Trên ống tay được thêu hoa văn màu bạc và trắng, vừa khiêm tốn vừa xa hoa. Lạc Tùng Tâm đi sau lưng anh như dập khuôn, ngón tay cuộn lại thành nắm đấm nhỏ. Anh đột ngột dừng bước, xoay người, đi tới cửa hàng phấn ở trước mặt, rồi cầm lên một hộp phấn. Đẹp không? Đẹp, Lạc Tùng Tâm trả lời. Cái này thì sao? Anh lại cầm lên một hộp khác. Cũng đẹp. Vậy gói lại hết. Lạc Tùng Tâm muốn lấy bọc ra thì anh tránh đi. Anh xách bọc tiếp tục đi lên phía trước, rẽ trái rồi rẽ phải. Gần như đi qua sạp nào, anh cũng dừng lại mua thêm mấy thứ. Một bọc trong tay giờ thành 5 bọc, rồi 5 bọc lại thành 8 bọc, 10 bọc, 16 bọc. Mấy bọc cua cua trên cánh tay anh nhìn còn hơi buồn cười. Tướng quân! Rốt cuộc, Lạc Tùng Tâm cũng không nhịn được nữa. Mấy món này kém hơn trong cung rất nhiều, công chúa đều coi thường. Anh cho dừng bước, xoay người bước đến gần Lạc Tùng Tâm. Cô hốt hoảng lùi về phía sau, nhìn chăm chăm xuống mặt đất, thấy ống giày đen của anh chỉ còn cách mũi chân mình có 3 tấc. Những thứ này đều tặng cho em. Em có thích không? Lạc Tùng Tâm mở mắt ra, nhìn chăm chăm trần nhà hồi lâu, thì phát hiện trong góc có một tấm mảng nhện. Câu chuyện trong mơ đã tăng thêm diễn biến rồi, có nhân vật mới được mở khóa rồi ư? Cô ngất ngưởng đi vào nhà vệ sinh, vừa ngồi xổm vừa phân loại cốt truyện. Người mặc áo đen đã thành tướng quân, còn có một người bạn là công chúa. Nhưng kể cả trong mơ đi nữa thì hình như anh ấy vẫn có ý với mình mà. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện này, hình ảnh trong đầu chạy như điên, chuyển sang hướng máu chó tam giác tình yêu hay gì. Lạc Tùng Tâm cảm thấy mình không có thiên phú trong việc cải biên tác phẩm. Điện thoại đổ chuông, mẹ là gọi điện tới hỏi han. Con nói thật cho mẹ biết, con với Đinh Tổng không có gì đúng không? Không có gì ạ. Mẹ nghĩ mấy ngày rồi, thái độ của cậu ấy với con hôm đó là mẹ cảm thấy cậu ấy có ý với con đấy. Mẹ, mẹ thấy vẻ ngoài của anh ấy như thế nào? Đương nhiên là đẹp trai rồi. Anh ấy là tinh anh của tập đoàn Đường Thị, nghe nói là anh em với tổng giám đốc bên đó đấy. À, anh ấy sống trong một căn hộ sang trọng, có giá 130.000 tệ một mét vuông. Con gái của mẹ vừa già vừa thất bại, tốt nghiệp đại học hạng 3, không tiền, không xe, không tài, không sắc. Mẹ thấy anh ấy có lý do gì mà nhìn chúng con được chứ? Có thể do cậu ấy mù. Không sao, Tiểu Lạc à, cốc bà Trần khó tìm, chứ đàn ông hai chân nhàn nhạn khắp nơi. À, hôm trước chú ba con để ý một người, mẹ cũng nhìn qua rồi, không tệ lắm đâu, hẹn tối thứ hai gặp mặt. Thứ hai? Đáng ra người ta hẹn cuối tuần nhưng bị mẹ đẩy sang thứ hai rồi. Nhân lúc hôm nay được nghỉ thì con đi mua 2 bộ quần áo đi. Ai ôi, bình thường không nhìn ra, hôm trước con đứng cạnh Đinh Tổng, mẹ mới thấy con mặc quần áo như đồ vỉa hè vậy. Lạc Tùng Tâm cầm nín, không phải như nữa mà chính là đồ vỉa hè đó. Tiền con còn đủ không? Mẹ phát lì xì cho. Không cần đâu, Lạc Tùng Tâm nói, tiền con đủ dùng. Mẹ Lạc im lặng mấy giây. Con không cần khách sáo với mẹ, mẹ là mẹ con. Con không khách sáo mà, tiền vẫn còn đủ dùng thật. À, được, vậy thứ hai mẹ gửi địa điểm cho con. Được, bye bye mẹ. Bye bye, nhớ ăn nhiều vào. Lạc Tùng Tâm mở tài khoản ngân hàng trên điện thoại ra nhìn, số dư còn chưa tới 5.000 tệ. Cô đã tính hết tiền nhà, tiền nước, tiền điện thoại tháng này rồi, còn dư lại lác đác vài đồng. Chả lẽ dùng tiết kiệm để mua tivi? Lạc Tòng Tâm nhìn cái tường trống rỗng trước mặt. Mặc dù bây giờ rất nhiều người thấy tivi đã bị loại ra khỏi lịch sử rồi, giờ nó chỉ thành một món đồ phát ra âm thanh lúc người ta gửi điện thoại mà thôi. Tuy nhiên, cô vẫn luôn nghĩ rằng nhà không tivi sẽ không được gọi là nhà. Cô vẫn luôn nhớ về hồi tiểu học, mỗi khi tan học về nhà sẽ mở tivi ngồi xem màn hình Doraemon. Chú mèo máy xanh ú, chú mèo máy xanh béo ú bay vút lên bầu trời với cây trong chóng tre. Cô ngồi trên sofa vừa xem vừa nhai đậu phộng, trong bếp còn vang lên tiếng mẹ xào rau. Cửa nhà mở ra, bố xách túi đi vào gọi to. Tiểu Lạc Lạc, bố về rồi đây. Ấy là những ký ức vui vẻ nhất của Lạc Tổng Tâm về người bố ruột của mình. 20 năm qua, chưa bao giờ cô gặp lại ông. Chẳng qua, mỗi khi Tết đến sẽ nghe chú ba nói vài câu. Chú nói, sau khi bố kết hôn với người đàn bà đó thì sinh con trai. Nhưng tiếc rằng, nó là đứa không ra gì, suốt ngày đánh nhau nên bị nhốt vào cả đống lần. Khi nhắc đến chuyện này, chú ba rất hả hê, cười trên sự đau khổ của người khác. Em gái mình may mắn quá, bây giờ có đủ cả trai cả gái, đứa nào đứa nấy cũng tài giỏi. Lạc Thịnh Thần đúng là thằng ngu, làm bậy làm bạ ở bên ngoài, đấy là báo ứng đến rồi đấy. Lạc Tổng Tâm không có ấn tượng tốt về bố mình. Trong ấn tượng của cô, bố lúc nào cũng hằn học, nhất là mỗi khi ông nhìn cô. Theo lời chú ba mà nói, thì khi cô ra đời, ông nội biết tin cháu mình là con gái, nên ông nội thậm chí còn từ chối không nhận cô vào gia phả của dòng họ, không đặt tên cho cô. Bố cũng không nói gì. Ngay ngày hôm sau, ông đã đặt tên cho cô, Tổng Tâm. Nghe theo lòng mình, sống thật thẳng thắn. Đây không phải là những gì bố kỳ vọng ở cô bởi cái tên này, là thứ phản chiếu cuộc đời ông. Ông tự nguyện từ chức, tự nguyện ngoại tình, tự nguyện ly hôn, tự nguyện rời đến thành phố khác bắt đầu cuộc sống mới. Mà Lạc Tổng Tâm chính là người thừa kế hoàn toàn cái ý nghĩa tên của mình. Kinh hãi tột độ. Lạc Tổng Tâm kinh hãi cuối cùng vẫn ra ngoài mua quần áo, bởi vì thẻ lương của cô bất ngờ nhận được một khoản tiền 700 tệ với chú thích là phí mua sắm quần áo. Với số tiền này, Lạc Tổng Tâm nhanh chóng xây dựng kế hoạch. 250 tệ mua quần áo, dành lại 450 tệ. Số tiền chất chiêu để mua tivi sẽ chỉ còn 2.000 tệ. Lạc Tổng Tâm ngồi xe buýt đến trung tâm mua sắm uy tín nhất Xuân Thành. Nơi này, mặc dù hơi cũ, nhưng thứ gì cũng có hết, giảm giá quanh năm. Nếu bạn chăm chỉ lùng sục thì có khi còn mua được đồ với giá rẻ hơn cả trên Taobao. Lạc Tổng Tâm là khách quen ở đây và có con mắt khá tốt với mấy hàng nhái chất lượng cao. Trong mắt cô thì hàng thật hàng giả không quan trọng, rẻ mà bền mới là điều tất yếu. Vừa xuống xe, Lạc Tổng Tâm đã chạy thẳng đến mấy tiệm quần áo cô thường hay mua. Nhưng bi kịch là các cửa hàng đều đang giảm giá quần áo mùa hè nên đồ mùa thu chỉ nhỏ giọt. Cô đi qua đi lại 5 tầng khu trung tâm cũng không thu hoạch được gì. Nhìn đồng hồ đã thấy gần 6 giờ tối. Lạc Tổng Tâm buộc phải đổi chiến trường đến khu mua sắm ở thành phố Bi Bộ cách đấy 1 cây số. Mặc dù cách nhau rất gần, nhưng giá tiền thì khác nhau một trời một vực. Khu mua sắm trên phố đi bộ toàn là các nhà buôn bán lớn, giá quần áo nhà này lại đắt hơn nhà kia. Đến cách thức mua bán của nhà này cũng khác nhà kia. Một cái áo phông thôi cũng đã có giá từ 600 đến 700 tệ rồi. Lạc Tổng Tâm rất mệt mỏi, cả người rất mệt mỏi. Nhất là khi cô thấy một cái váy xấu cực xấu mà đang bán tận 1.500 tệ, thì thân thể lại càng khó chịu hơn. Cô gái, chiếc váy này đang được giảm giá 5%. Nếu không, cô cứ thử qua xem rồi đăng ký theo hội viên của chúng tôi, còn được thêm sản phẩm tặng kèm. Nhân viên cực kỳ nhiệt tình khiến Lạc Tổng Tâm chạy mất dép, rẽ vào một cửa hàng ngay bên cạnh. Phong cách ở đây còn thần kỳ hơn. Đỏ, xanh lá, xanh dương, tím, tất cả các màu sắc được hòa trộn với nhau, tựa như một hộp sơn acrylic 48 màu bị nổ tung vậy. Phong cách này hả? Hình như rất hợp với chị La. Lạc Tổng Tâm thấy chị La đang đứng cạnh chiếc gương thử váy. Chiếc váy van tuyệt đẹp ướm lên người chị, tạo nên vẻ quyến rũ vô cùng. Chị La cũng nhìn thấy Lạc Tổng Tâm. Tiểu Lạc, em cũng đi mua sắm à? Lạc Tổng Tâm nói. Ngày mai em phải đi xem mắt nên ra đêm mua quần áo. Bà ơi, lần thứ bao nhiêu rồi? Lần 106 ạ. Em đang cố gắng lập kỷ lục Guinness có phải không? Bên cạnh chị La còn có một chú khoảng 60 tuổi và một bà lão tóc trắng bạc ngồi xe lăn với khuôn mặt vui vẻ. Đây là chồng chị, còn đây là mẹ chị. Chị La nhiệt tình giới thiệu. Chào chú, chào bà. Lạc Tông Tâm cười nói. Chồng chị La nở nụ cười hòa ái, sống lưng thẳng tắp, tóc nhuộm đen tuyền, không hề thua người trẻ tuổi chút nào. Đứng cạnh chị La rất xứng đôi vừa lứa. Bà La thấy người quen của con gái nên kéo tay Lạc Tông Tâm hết sức thân mật. Cô gái nhỏ năm nay bao nhiêu rồi? Bà ơi, năm nay cháu 27 rồi. Chồng cháu là ai thế? Bà ơi, cháu chưa có bạn trai. À, được, được, được, không vội, không vội. Tiểu Lạc, em nhìn cái váy này đi, hợp với em phết đấy. Chị La cầm một cái váy chạy tới. Lạc Tông Tâm nhìn qua mà suýt nữa ngã ngửa xuống đất. Váy đỏ tím, màu hoa vân anh, in hoa văn dân tộc, đã thế còn lộ vai. Chị La, em không mặc được thế này đâu. Người trẻ phải mặc mấy thứ tươi trẻ chứ, đừng có lúc nào cũng mặc đồ xám làm gì hết, chồng mất hết sức sống. Chị La vừa nói vừa nhét váy vào tay Lạc Tông Tâm. Mặc váy hoa này xinh lắm. Bà La cười vui vẻ hỏi. Cô gái nhỏ, năm nay cháu bao nhiêu rồi? Lạc Tông Tâm ngạc nhiên sững lại. 27 rồi. Chồng chị La cười ha hạ tiếp lời. Bà La lại hỏi. Có bạn trai chưa? Chưa có đâu mẹ. À tốt, không vội, không vội. Lạc Tông Tâm nhìn về phía chị La. Chị La mỉm cười nói. Alzheimer, 10 năm rồi. Lạc Tông Tâm à một tiếng. Mẹ, mẹ thấy váy này đẹp không? Chị La xoay một vòng trước mặt bà La, chiếc váy sáng màu óng ánh dưới lớp đèn. Đẹp. Bà La cười nói. Đi nhảy mà cái này là đẹp nhất. Thế mua cái này nhé. Chị La vui tươi hớn hở đi thanh toán. Lạc Tông Tâm nhìn về phía chồng chị La. Mẹ vợ quên rất nhiều chuyện, nhưng bà nhớ rõ nhất, ấy là con gái thích mặc váy hoa đi nhảy. Chồng chị La nhẹ giọng nói. À Mai nhảy 10 năm rồi. Lạc Tông Tông cười. Chị La là nghệ thuật gia nổi tiếng ở cung thi bọn cháu. Chồng chị La cũng cười. Đó là điều đương nhiên. À Kiện. Bà La đột nhiên đứng dậy khỏi xe lăn. Chồng chị La và Lạc Tông Tâm sợ hãi, vội vàng ra đỡ bà. Nhưng bà La lại gắng gượng muốn tránh thoát. Ánh mắt cứ nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa tiệm. Miệng bà gào to. À Kiện, à Kiện, à Kiện. Mẹ. Chị La cuống cuồng chạy tới. Sao thế ạ? À Kiện, à Kiện. Bà La chỉ ra cửa gọi to. Lạc Tông Tâm hỏi. À Kiện là ai vậy ạ? Chồng chị La đáp. Bố vợ đã mất của chú. Mẹ, bố đang ở nhà mà, không có ở đây đâu. Chị La vội vã trấn an bà La. Mẹ nhìn nhầm rồi. Ở nhà sao? Đúng, đúng, ông ấy đang ở nhà chờ mẹ về đây. Bà La im lặng mấy giây rồi lại kích động, vẻ mặt hạnh phúc in hết lên trên khuôn mặt. À Kiện, à Kiện. Chị La. Một âm thanh truyền tới ngoài cửa. Lạc Tông Tâm quay đầu. Cô nhìn thấy Đinh Bộ Trực mặc bộ đồ thể thao màu đen. Tay trái anh cầm túi sách của phụ nữ, tay phải thì bị một người đẹp nổi bật ôm chặt. Không khí như ngừng lại, đặc quánh đến mức Lạc Tông Tâm không thể nào thở nổi. Đau đớn xộc vào tim, tựa như hàng triệu mũi tên bắn thẳng vào người. Lạc Tông Tâm chợt siết chặt ngón tay, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay. Cảm giác đau đớn đã biến mất, giờ cô có thể thở được rồi. Cảm giác vừa rồi giống hệt như trong giấc mơ của cô vậy. Kỳ lạ quá. Lạc Tông Tâm nhìn Đinh Bộ Trực với ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ. Biểu cảm trên mặt Đinh Bộ Trực cũng trở nên quái lạ. Anh trợn mắt, môi mấp máy. Giây tiếp theo, anh chợt rút cánh tay ra khỏi người đẹp, vứt luôn túi xách cho cô gái. Bước hai bước, hai tay nhét túi quần. Lạc Tông Tâm, em cũng ở đây à? Khi nói câu này, anh đã khôi phục lại dáng vẻ ngọc diện Diêm Vương, vô cảm ngày thường. Chẳng qua, có cao giọng hơn tí mà thôi. Chị đẹp đứng bên cạnh anh hình như bị chấn động mạnh, tay xách túi, ánh mắt quay mòng mành vế phòng rồi dừng lại trên người Lạc Tông Tâm. Có phải em là Lạc Tông Tâm chi nhánh công ty Xuân Thành? Người đẹp mặc bộ đồ thể thao màu trắng, mái tóc dài búi vội trên đầu. Mặc dù cô ấy để mặt mộc nhưng làn da vẫn trắng như tuyết, đôi mắt đen láy khiến người ta liên tưởng đến thú cưng vô cùng đáng yêu. Sao quen mắt thế nhỉ? Lạc Tông Tâm nói. Xin chào, tôi là Lạc Tông Tâm, xin hỏi cô là... Wow! Người đẹp nắm tay Lạc Tông Tâm. Xin chào, chị là Đường Cam Du. Đường Cam Du? Đây không phải là em gái của anh đế Đường Cam Lan, thành viên trẻ tuổi nhất ban giám đốc tập đoàn Đường Thị đấy chứ. Đường Tổng, xin chào. Lạc Tổng Tâm và chị La gật đầu. Chào mọi người. Đường Cam Du cua cua tay. Chào bà ạ. Bà La không nhìn Đường Cam Du mà ánh mắt bà chỉ nhìn chằm chằm vào Đinh Bộ Trực. À Kiện. Bà La ngoắc tay. Tới đây, để cho tôi nhìn ông một chút. Đinh Bộ Trực quay qua nhìn chị La. Chị La nói, xin lỗi, mẹ tôi có vấn đề về trí nhớ. Mẹ, chúng ta về nhà thôi, buổi tối còn đi xem Tiểu Ma nhảy nữa. Chồng chị La nói. À Kiện, à Kiện. Bà La liều mạng đưa tay về phía trước. Ánh mắt Đinh Bộ Trực khẽ động, bước lên phía trước. Đinh Tổng, chúng tôi đi trước. Chị La liếc chồng mình ám hiệu, rồi cả hai đẩy xe lăn chạy nhanh như làn khói. Trong cửa hàng, chỉ còn lại Đinh Bộ Trực, Đường Cam Du và Hạ Lạc Tổng Tâm đang trợn mắt nhìn. Cô gái, cô còn muốn thử chiếc váy này chứ? Nhân viên bán hàng đi tới hỏi. Không cần, cảm ơn. Lạc Tổng Tâm vội vã bước ra ngoài. Đinh Tổng, Đường Tổng, vậy tôi về trước. Chiếc váy này rất hợp với em. Một chiếc váy van màu xanh da trời đặt ngang qua mặt Lạc Tổng Tâm. Có lẽ đây là chiếc váy mộc mạc nhất trong cửa hàng này. Nó nằm trong tay trắng nhợt của Đinh Bộ Trực, hệt như một dòng suối xanh mát. Da mặt Lạc Tổng Tâm co quắp. Cảm ơn Đinh Tổng, tôi thấy không hợp lắm. Rất đẹp đó, em thử xem sao. Đường Cam Du một tay cầm váy, một tay nắm Lạc Tổng Tâm đi thẳng vào khu thử đồ. Có mấy món ở bên kia, chị cũng phải thử mới được. Lạc Tổng Tâm bị nhét vào phòng thay đồ, phòng bên cạnh là Đường Cam Du. Phòng thay đồ này vừa nhỏ vừa hẹp, khiến cô cảm thấy khó thở, thêm cả chóng mặt nhức đầu. Tiểu Lạc à, em quen Đinh Bộ Trực được bao lâu rồi? Anh ấy ở công ty vẫn giữ cái mặt như quan tài kia sao? Nghe nói Hứa tổng của công ty nào đó còn đến tận Xuân Thành theo đuổi anh ấy. Em gặp anh ta bao giờ chưa? Chị mới đến Xuân Thành 2 lần thôi. Ở đấy có món gì ngon không? Tiểu Lạc, sao em không nói chuyện? Đường Tổng à, chị cứ nói liên thoáng thế này thì em làm gì có chỗ mà chen vào. Lạc Tổng Tâm tự dưng nhớ tới mấy bài phỏng vấn Đường Cam Lan trước kia. Lúc ấy chị cũng thao thao bất tuyệt, nói không ngừng nghỉ như bây giờ. Chẳng lẽ người nhà họ Đường ai cũng lắm lời như vậy sao? Lạc Tổng Tâm tăng tốc, thay váy thật nhanh rồi kéo rèm đi ra ngoài. Đinh Bộ Trực đang ngồi trên sofa nhìn điện thoại, bỗng ngẩng đầu lên. Trong khắc ấy, có một ánh sáng xẹt qua ánh mắt, càng tôn thêm đôi mắt màu hổ phách của anh. Anh cười, hơi nghiêng đầu nhìn, dường như hàng mi anh cũng đang mỉm cười. Anh nói, đẹp lắm. Khuôn mặt Lạc Tổng Tâm bỗng nóng lên. Sau lưng, đột nhiên vang lên tiếng rèm chạm vào nhau. Chị thấy Đường Cam Du nhanh chóng lôi điện thoại ra với vẻ mặt vô cùng kích động. Ôi má ơi, Ngọc Diện Diêm Vương cười kìa. Đã thế còn không cười mỉm, không phải cười mỉm luôn. Thế giới này bị điên rồi. Tiếng điện thoại vang lên không ngừng, tất cả đều là âm thanh của WeChat. Đồng thời, điện thoại Đinh Bộ Trực cũng đổ chuông. Đinh Bộ Trực cầm máy lên nhìn, hai mắt nhắm lại rồi khóa màn hình, đứng dậy đi ra trước quầy. Váy xanh này bao nhiêu tiền? Nhân viên thanh toán nhìn Đinh Bộ Trực không rời mắt, nói mà mặt đỏ bừng. 3.800 tệ, đăng ký thẻ thành viên sẽ được giảm giá thưa anh. Không cần. Đinh Bộ Trực giơ điện thoại lên. Đinh Tổng. Lạc Tổng Tâm vội vàng chạy tới. Không. Gói lại cả hai cho tôi. Đường Cam Du đi tới nói. Quét điện thoại của tớ ấy, coi như là quà xin lỗi Tiểu Lạc. Đinh Bộ Trực híp mắt. Cậu nói cái gì? Tiểu Lạc, quần tất đen trong xe A Trực lần trước là của chị đấy. Đường Cam Du nói, em đừng hiểu nhầm gì hết nhé. Đường Cam Du. Đinh Bộ Trực chắn trước mặt Lạc Tổng Tâm. Cậu ngậm miệng lại. Đường Cam Du lộ ra vẻ mặt như hồ ly, trao cho Lạc Tổng Tâm ánh mắt quyến rũ. Lần sau nếu có dịp thì chúng ta ăn cơm với nhau nhé, trò chuyện về A Trực cái nhỉ, em thấy thế nào? Lạc Tổng Tâm không nói gì. Không, mị không muốn trò chuyện. Đường Cam Du đi rồi, Lạc Tổng Tâm ôm chiếc váy trị giá 3.800 tệ, yên lặng đi sau lưng Đinh Bộ Trực. Anh bước đi trên sàn nhà lát bằng cẩm thạch sáng bóng, bóng lưng đen thẳng tắp như cột cờ. Lạc Tổng Tâm nhìn bóng lưng trước mặt dần dần dung hợp với cảnh tượng trong giấc mơ. Chắc chắn là vì thấy Đường Tổng bất ngờ quá nên não bộ bị đình chỉ hoạt động như thế này. Lạc Tổng Tâm đập đập vào đầu mình điên cuồng. Lạc Tổng Tâm. Cô ngẩng đầu hạ một tiếng. Mặt Đinh Bộ Trực bỗng phóng đại hẳn lên.

Không phải, cô chưa bao giờ gặp phải đối tượng hẹn hò như thế này. Thậm chí, cô còn gặp nhiều trường hợp lạ lùng hơn như thế này nhiều. Nhưng lần nào, cô cũng có thể đối phó bằng gương mặt vô cảm. Thế nhưng, lần này Lạc Tổng Tâm lại cảm thấy mình như đang ngồi trên đống lửa. Gương mặt quá đỗi đẹp trai của Đinh Bộ Trực cứ phiêu du trước mặt cô như ma quỷ xua mãi không tan. Lạc Tổng Tâm thầm thở dài, cảm nhận đầy đủ được cái gọi là thanh đạm sang xa xỉ thì dễ dàng, nhưng xa xỉ về thanh đạm thì khó đến nhường nào. Tiểu Lạc à, tôi cảm thấy chúng ta rất có tiếng nói chung, không thì chốc nữa chúng ta đi xem phim đi, sau đó đi hát karaoke, rồi tối tôi đưa cô về, cô thấy thế nào? Không biết số 106 lấy đâu ra tự tin mà đề nghị như vậy. Lạc Tổng Tâm nở nụ cười giả tạo không thể kiềm chế được. Không cần, ngày mai tôi còn phải đi làm sớm. Đừng khách sáo như thế, dù sao hai chúng ta cũng phải nói đến chuyện kết hôn. Số 106 vui vẻ hạnh phúc, tay còn bò qua bàn, sờ soạng tay Lạc Tổng Tâm. Chán ghét trào lên trong dạ dày Lạc Tổng Tâm khiến cô phải đứng dậy. Tôi đi trước. Đừng mà, hai ta đang nói chuyện vui vẻ mà. Số 106 đứng dậy, giang hai cánh tay ra cạn Lạc Tổng Tâm. Đúng lúc đó, có một bàn tay ở phía sau Lạc Tổng Tâm nằm lấy khuỷu tay cô, rồi kéo mạnh cô về phía sau. Lưng cô dựa vào lòng ai đó, một mùi hương mát lạnh nhưng hòa với máu tanh bỗng phủ kín đầu cô. Dám về sớm, trừ 100 tệ. Là Đinh Bộ Trực. Số 106 sửng sốt, vội lùi về phía sau hai bước. Anh là... Đinh Bộ Trực tiến lên phía trước, ôm Lạc Tổng Tâm đứng bên mình. Mặt anh lạnh như xương, ánh mắt trong trẻo, dọa người. Tuần trước, tôi vừa mới ăn cơm với bà mẹ cô ấy. Số 106 hỏi, cái gì? Lạc Tổng Tâm hả một tiếng. Váy cô ấy đang mặc là do tôi chọn. Vãi! Lạc Tổng Tâm lại ngơ ngác. Đinh Bộ Trực nhìn về phía Lạc Tổng Tâm. Chả lẽ không đúng à? Lạc Tổng Tâm không biết nói gì. Cô Lạc, cô không biết nghĩ ư? Nếu cô đã có bạn trai rồi, sao lại đến xem mắt làm gì? Số 106 giống lên. À, chuyện này, không phải. Lạc Tổng Tâm hốt hoảng, xua xua tay, nhưng đã bị Đinh Bộ Trực nắm bàn tay. Anh nói, mong anh cút cho. Số 106 buồn bã chạy đi. Lạc Tổng Tâm cứng người ngồi một chỗ, vừa thấm thía vừa hoài nghi đời người. Đinh Bộ Trực ngồi bên cạnh cô, anh cởi cúc áo, nới lỏng cà vạt. Anh cầm cốc nước của cô đổ sang ly nước khác, rồi đập ly nước xuống bàn. Lạc Tổng Tâm hơi chột dạ, cổ còn rụt lại. Không đúng, mình cần gì phải chột dạ? Lạc Tổng Tâm lại ngồi thẳng eo, Đinh Bộ Trực híp mắt. Nghe nói đây là lần xem mắt thứ 106 của em. Đây là chuyện riêng của tôi. Đinh Bộ Trực bất ngờ, mắt híp lại, khóe mắt anh hơi nhếch lên, đôi mắt nheo lại. Ánh mắt anh như đang ẩn giấu một hố băng rộng 20.000 m², lạnh lẽo chết người. Lạc Tổng Tâm dựng hết cả tóc gáy. Mặc dù Đinh Bộ Trực đang cười, nhưng sao cô cứ có cảm giác nguy hiểm rình rập thế nhỉ? Thế Đinh Tổng, anh muốn uống gì? Cà phê, trà hay coca? Lạc Tổng Tâm lập tức chọn thiệt thòi về phía mình. Đinh Bộ Trực không lên tiếng, chỉ lôi điện thoại ra ấn vài cái. Cùng lúc đó, điện thoại Lạc Tổng Tâm đổ chuông, lại là tài liệu Đinh Bộ Trực gửi đến. Tóm tắt các trường hợp nổi bật về hoạt động đô thị của quốc gia năm 2018-2019, 300 trường hợp. Đinh Bộ Trực nói, phân tích 10.000 chữ các trường hợp này, sáng mai nộp cho tôi. Lạc Tổng Tâm cầm nín. Cô nhắm mắt, uống thêm ngụm nước, lại nhắm mắt, lại uống thêm mấy ngụm nước nữa. Nước dọc theo cổ họng chảy vào dạ dày, mang đến sự mát lành. Nhưng trong lòng cô lại bốc hỏa. Đinh Tổng, Lạc Tổng Tâm nói, anh đang lôi việc công ra giải quyết việc tư. À, thế à? Đinh Bộ Trực ép người tới. Thế em cảm thấy việc tư của tôi là gì? Cà vạt được anh nới lỏng nên cổ anh bị lộ ra. Lúc nói chuyện, yết hầu anh còn khẽ lăn, khiến Lạc Tổng Tâm còn nghe thấy cả tiếng anh nuốt nước bọt. Cô cũng nuốt nước bọt theo anh, muốn lùi về phía sau, nhưng sau lưng là cửa sổ mất rồi nên không thể lui được nữa. Đinh Bộ Trực không tiến về phía trước. Anh cúi mắt, hàng mi dày che đi đôi mắt anh, chỉ còn thấy ánh sáng lập lòe. Tôi có việc tư thật. Giọng anh nói run rẩy như đang đọc đọc người nghe. Đấy là... Tôi có việc, tôi đi trước. Lạc Tổng Tâm chợt nhảy bật lên,